Vũ thần chúa tể, chương 1118, Bách kiếm chi đạo. Góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người đứng ở lấy vô số kiếm trụ trước. Ngừng mắt nhìn phía trước, nhìn về phía vách núi chỗ sâu phần cuối. Mặt khác một bên thiên địa, đây cũng là yêu kiếm truyền thừa cửa thức nhất khảo hạch. Kiếm đạo đường, Tần Trần đếm một chút này vô số kiếm trụ. Không nhiều không ít, vừa vặn 101 cái. Đây chính là cái gọi là trăm kiếm đại đạo. Kiếm đạo đương nhiên không chỉ 100 đạo, nhưng ở đây lại lấy chừng 100 chỉ đại, mà vượt qua một cái. Xưng là vô thượng kiếm đạo. Tần Trần phát giác, những thứ này kiếm đạo đường, cũng không phải là giống nhau như đúc. Theo hai bên đến chính giữa, kiếm đạo con đường, từ hẹp đến rộng. Trong 90 cái kiếm đạo, đều chỉ có rộng một trường, một đường hôi sắc, cùng phổ thông kiếm thể không có gì khác biệt. Nhưng chính giữa 11 cái còn lại là không giống tầm thường. 10 cái làm ngân, một cái là kim, đây chính là bách kiếm chi đạo. Chính giữa cái kia kim sắc kiếm đạo, nghe nói là vô thượng kiếm đạo. Nghe đồn chỉ cần có thể leo lên kim sắc kiếm đạo người, nhất định có thể trở thành cửu thiên vũ đế, trong kiếm đế vương, cao nhất, không biết ta có thể không thể đi vào trong. Ngươi, nghĩ quá nhiều đi, đừng nói là vô thượng kiếm đạo, cho dù là thập đại kiếm đạo, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đi leo lên. Nghe đồn chỉ cần có thể leo lên thập đại kiếm đạo người, liền nhất định trở thành võ hoàng cường giả, nhưng ngươi cũng đã biết. Yêu kiếm truyền thừa mở nhiều năm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu ít người có thể đi leo lên thập đại kiếm đạo đường sao? Bao nhiêu? Chưa đủ 50 chi số, nhưng có thể đi leo lên. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bát giai võ hoàng cường giả. Yêu kiếm tông nhiều lần đảm nhiệm tông chủ và thái thượng trưởng lão. Nghe đồn yêu kiếm tông đệ nhất đảm nhận tông chủ chính là mở yêu kiếm truyền thừa. Về sau bước trên đạo thứ nhất thập đại kiếm đạo, cuối cùng ở kiếm đạo cảm ngộ, bay vọt đột phá, bước vào võ hoàng cảnh giới. Ngươi có thể sánh vai yêu kiếm tông đệ nhất đảm nhận tông chủ. Lợi hại như vậy, trong lịch sử leo lên nhiều nhất kiếm đạo, đến tột cùng là ai? Là 300 năm trước yêu kiếm tông đệ bát đảm nhiệm tông chủ Linh Kiếm Hoàng. Nghe đồn người này năm đó 27 tuổi, lấy thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương cảnh giới, kích hoạt 93 đạo kiếm nói, cuối cùng trở thành bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, uy chấn Bắc Thiên Vực. Linh Kiếm Hoàng, nghe đồn là Bắc Thiên Vực mạnh nhất kiếm khách một trong. Năm đó ở bát giai trung kỳ đỉnh phong, lấy vô thượng kiếm ý từng chém giết một gã bát giai hậu kỳ võ hoàng cự phách, danh chấn Bắc Thiên Vực. Hậu tiến nhập vũ vực sau, mai danh ẩn tích, chưa hề trở ra qua. Cái gì? Mạnh nhất một cái cũng mới kích hoạt 93 đạo kiếm nói. Như vậy vô thượng kiếm đạo, cuối cùng muốn bực nào kiếm đạo tu vi mới có thể kích hoạt? Đám người chấn động, nghị luận ầm ĩ. Tần Trần cũng ngưng mắt nhìn phía trước 101 cái kiếm đạo. Mỗi một cái đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí tức. Ở giữa nhất một cái, liền hắn đều cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa hai bên 90 cái hôi sắc kiếm đạo, chỉ có rộng một trượng. Chính giữa 10 cái ngân sắc kiếm đạo, thì trở thành hai trượng. Mà ở giữa nhất kim sắc kiếm đạo, cũng là có trọn vẹn rộng ba trượng. Tản mát ra đáng sợ sắc bén kiếm ý, xông thẳng trời cao. Đồng thời, ở mọi người nghị luận bên trong, hắn cũng minh bạch kiếm này đại đạo độ khó. Nghe đồn này yêu kiếm tông ở nơi này Bắc Thiên Vực đã có hơn 1000 năm lịch sử. Vô số năm qua, cũng chỉ có 38 người có khả năng bước trên 10 cái ngân sắc kiếm đạo. Bình quân lại, mỗi 100 năm thậm chí chỉ có 2-3 người, 100 năm thời gian, cũng chỉ có 2-3 người có thể đi bước trên ngân sắc kiếm đạo, có thể thấy được độ khó to lớn. Vậy phải như thế nào mới có thể kích hoạt kiếm này đại đạo? Rất đơn giản. Ngươi nhất định phải đứng ở kiếm đại đạo trước. Lấy trong lòng đi dẫn động. Phóng xuất ra bản thân mạnh nhất kiếm đạo cảm ngộ. Lại kích hoạt hai bên kiếm đạo. Người kiếm đạo cảm ngộ có thể đi bước trên cái nào một cái kiếm đạo. Cái nào một cái kiếm đạo liền sẽ phát quang. Người có thể bước trên cuối cùng kích hoạt cái kia kiếm đạo. Còn sau kiếm đạo, lại không thể bước lên, bằng không liền sẽ trượt chân rơi xuống vách núi. Mà từ nơi này trên vách đá té xuống đi võ giả. Không chỉ là bị loại bỏ truyền thừa tư cách, thậm chí không nghe nói có việc lấy đi ra. Ở chỗ này, người cũng đừng nghĩ phi hành. Muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải dẫn động kiếm đạo. Theo kiếm đạo trên đi qua, mọi người hít một hơi lãnh khí. Vốn là còn người muốn trực tiếp bước lên phía sau kiếm đạo. Xem kết quả một chút có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại vừa nghe, rơi xuống vách núi liền sẽ mất mạng. Đều bỏ đi ý niệm trong đầu. Bọn họ chạy tới là tới đón bị truyền thừa, cũng không phải là đi tìm cái chết. Ở chung quanh người nghị luận thời điểm, đã có người tiến lên dẫn động kiếm đạo. Rất nhiều người, vì vậy rất nhiều kiếm đạo cũng không ngừng chớp động hoa quang. Giống như đang khải đàn một dạng vô cùng náo nhiệt. Tuy là mỗi lần đều biết 10 người tiến lên dẫn động kiếm đạo. Đưa tới vô số hôi sắc kiếm đạo liên tục lập lòe. Nhưng mỗi người cuối cùng dẫn động cái nào một cái kiếm đạo. Nhận biết đều có thể rất rõ ràng. Phảng phất hai bên hấp dẫn. Nhưng như trước mọi người nghị luận. Không có một người có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo. 100 năm cũng chỉ có 2-3 người có khả năng leo lên đi. Cái nào đều là trong kiếm chi vương. Cái thế thiên kiêu. Tuyệt không phải tùy ý một cái thiên tài kiếm đạo lại có thể dẫn động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bắc Thiên Vực ở Thiên Vũ Đại Lục tương đối rớt lại phía sau duyên cớ. Nếu là này yêu kiếm truyền thừa xuất hiện ở Vũ Vực, có thể đi kích hoạt ngân sắc kiếm đạo người, tuyệt đối sẽ nhân với không chỉ gấp 10 lần. Sau một lát, đã có mấy trăm người dẫn động kiếm đạo, đều bước vào kiếm đạo bên trong, nhập vào vô biên sương mù, biến mất ở tầm mắt mọi người. Nhưng trong dẫn động nhiều nhất một người, cũng chỉ là 76 cái kiếm đạo mà thôi. Vù vù, bỗng nhiên một cổ sắc bén kiếm khí cuồn cuộn ra, làm cho nguyên bản đứng ở rất nhiều kiếm đạo trước kích hoạt kiếm đạo kiếm khách môn đều lui lại. Quay đầu nhìn lại, đều tránh ra, lạnh lùng thanh âm vang lên. Trong đám người Thủy Nhạc Thanh chậm rãi đi ra, khí sắc lãnh đạm, lòng tin 10 phần. Là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống Thủy Nhạc Thanh. Còn có Phong Hành Tông Dương Lăng. Hắn đệ tử hạt giống cũng lên tới. Không biết bọn họ có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Này cũng không nhất định. Phải biết rằng trong lịch sử, cũng không phải là mỗi một đảm nhiệm yêu kiếm tông đệ tử hạt giống đều có thể dẫn động ngân kiếm kiếm đạo. Đám người nghị luận, từng cái ngưng thần xem ra. Ánh mắt nồng nhiệt. Đệ tử hạt giống, đại biểu yêu kiếm tông có đủ nhất thiên phú thiên tài. Bọn họ có thể đi dẫn động cái nào một cái kiếm đạo. Không ai có thể đi suy đoán. Ha ha, nếu mọi người giấu giếm, bản kia thiếu liền thả con săn sắt, bắt con cá rô, Thủy Nhạc Thanh đi tới. Miệng hàm cười nhạt, tứ đại đệ tử hạt giống trước không ai chủ động tiến lên. Không phải khiêm nhượng. Mà là ai cũng không muốn để vừa ra mặt, tốt bị người phía sau nhìn ra bài. Dù sao một khi đi lên kiếm đạo, người phía sau dẫn động bao nhiêu cái là căn bản nhìn không thấy. Mà cuối cùng một cái đi lên kiếm đạo người, lại có thể thông qua trước mọi người dẫn động kiếm đạo số lượng. Để suy đoán đối phương trên kiếm đạo tu vi cùng cảm ngộ. Đi tới trăm kiếm đại đạo trước. Thủy Nhạc Thanh bắt đầu dẫn động kiếm đạo đường. Ông ong ong, kèm theo điều thứ nhất kiếm đạo sáng lên. Phía sau kiếm đạo tức khắc lấy tốc độ kinh người sáng lên. Chớp mắt liền sáng lên ước chừng 80 cái kiếm đạo. đồng thời vẫn còn ở liên tục lan ra. Tốc độ như thế, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Cách chương.